Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 13, đợt thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng nhỏ, Ngô Trì thắp đèn dầu lên, ánh đèn ố vàng chiếu sáng bốn phía, hắn lấy ra hai phần thức ăn, bày trên bàn. Màn thầu thịt bò khô thức nhắm, điều kiện đơn sơ, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Hắn ra hiệu Đại Ngọc ngồi xuống, cười cười. Lâm Đại Ngọc lắc đầu, thân thể yêu nhã ngồi ở trên ghế bên cạnh, cầm lên một cái bánh bao, miệng nhỏ cắn một cái. Bởi vì liên quan tới thanh vật phẩm, những thức ăn này có thể bảo đảm tươi mới, cho nên màn thầu cũng không khác vừa ra lò lắm, không đến mức quá cứng. Nàng hơi nhíu đôi mi thanh tú, dường như có chút không quen, nhưng cũng không bực tức gì, yên lặng bắt đầu ăn. Hai người Phong Quyền Tàn Vân giải quyết cơm tối, Ngô Trì lấy ra hai chén nước, đưa cho nàng một ly, nói. Chờ ta xây dựng phòng ăn khách sạn, liền có thể hưởng thụ thức ăn ngon, hơn nữa bên trong còn có thể chế biến đồ ăn có thuộc tính. Ân, Nô gia rất chờ mong. Lâm Đại Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, âm thanh nhẹ nhàng có thể ngọt đến trong lòng Ngô Trì. Trái tim Ngô Trì nhảy một cái, ho khan một tiếng, lấy ra một máy bấm giờ đặc chế. Tình hình vô tận hư không phức tạp, mặt trời và ngày đêm có tồn tại hay không cũng không nhất định, dựa vào mỗi lãnh chúa buông xuống nơi nào. Đã từng có lãnh chúa buông xuống tại một vùng đất có 9 mặt trời, suýt chút nữa bị nướng thành da heo, chờ không đến vài phút thì không thể không quay trở về. Cũng có như Ngô Trì, buông xuống một vùng đất kỳ quỷ, không nhìn thấy mặt trời, tự nhiên không có cách nào phân biệt thời gian. Máy bấm giờ này không phải trang bị có thuộc tính, nhưng cũng dùng rất tốt. 11 giờ tối, nếu không thì chúng ta, chấm, nghỉ ngơi, Ngô Trì nuốt ngụm nước miếng, công tử cần Nô gia làm ấm chăn sao? Lâm Đại Ngọc mỉm cười, làm sao không nhìn ra Ngô Trì đang suy nghĩ gì, nàng cũng không tức giận, ngược lại chế nhạo một câu. Mặt mo Ngô Trì ửng đỏ, nói. Nếu không thì ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất cũng được. Không thể, Lâm Đại Ngọc kiên quyết lắc đầu, ánh mắt ôn nhu như nước. Không phải là công tử ghét bỏ Nô gia chứ? Sao, làm sao lại thế? Ta là lãnh chúa của ngươi. Ngô Trì cãi cọ một câu nhạt nhẽo, do dự một hồi, vẫn nằm ở trên giường gỗ. Mặc dù phòng nhỏ cũ nát nhưng cũng là kiến trúc lãnh địa, trong phòng nhỏ cũng không lạnh. Hắn nhắm mắt lại, không đầy một lát, liền phát giác được một thân thể ấm áp thơm tho nằm ở bên cạnh. Cũng không biết là vì mệt mỏi, hay là an tâm vì có một chiến lực siêu cấp ở bên cạnh, Ngô Trì rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, đèn dầu hỏa đã sớm dập tắt, trong phòng nhỏ lờ mờ, Ngô Trì chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, một mùi thơm dễ chịu bay vào mũi, tựa như nhân sâm cầu kỳ, làm toàn thân hắn khô nóng. Quay đầu, Lâm Đại Ngọc còn đang ngủ ngon lành. Dường như trước khi ngủ nàng đã tháo châm ngọc xuống, tóc đen hơi có vẻ lộn xộn tán lạc xuống, che khuất nửa bên vành tai. Trên gương mặt tuyệt đẹp tươi cười, mang theo vẻ yên bình nhàn nhạt. Theo hô hấp của nàng, ngọc khu hơi có vẻ gầy yếu, yểu điệu hơi hơi chập trùng, dưới tay áo thật mỏng, nước da như ngọc trắng chói mắt. Tối hôm qua ta vừa nằm xuống đã ngủ mất, nhìn mỹ nhân đang ngủ trước mắt, Ngô Trì nhịn không được tát mình một cái. Phi, đồ hèn nhát, Ngô Trì cẩn thận đứng dậy, nhìn gương mặt tinh xảo của mỹ nhân, nhịn không được cúi đầu hôn một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trái tim của hắn nhảy lên phanh phanh, cũng không kịp lĩnh hội là cảm giác gì, cầm máy bấm giờ vội vàng đi ra ngoài. Két, cửa phòng đóng lại, trong phòng nhỏ lờ mờ, Lâm Đại Ngọc mở to mắt, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ xấu hổ nhàn nhạt. Trên cổ trắng nõn hiện lên một vòng đỏ tươi, rất là động lòng người. Buổi sáng, 9:20, thế mà ngủ một giấc lâu như vậy, Ngô Trì thu hồi máy bấm giờ, lại lấy bàn chải và kem đánh răng ra, ở bên cạnh rào chắn đánh răng. Ngay tại thời điểm hắn đang vệ sinh cá nhân, trong bóng tối, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Ngô Trì cảnh giác ngẩng đầu, xa xa trong sương mù từng bóng đen bước nhanh tới. Hôm nay quái vật xâm lấn sớm như vậy, ánh mắt Ngô Trì ngưng lại, chùi miệng qua loa thu hồi đồ đạc lại. Đúng vào lúc này, đã có thể thấy rõ bóng đen bên trong sương mù xám. Một đoàn, ước chừng 20 mấy con quái vật hình người, đều mang mũ giáp sừng dê, khoác lên người thiết giáp màu bạc. Bọn chúng cầm trường thương trong tay, hai con ngươi đỏ máu, nhìn cũng không dễ trêu. Vừa hay thử xem kiến trúc mới tạo hôm qua, hơn nữa có hư không kết tinh trong tay, triệu hoán binh chủng cũng không phiền phức. Ngô Trì suy nghĩ một chút, nhìn về phía hai tòa tháp phòng ngự. Phạm vi công kích của Viêm Bạo Tháp và Giám Thúi Tháp đều đủ. Nhưng càng gần, tất nhiên độ chính xác càng cao. Bởi vậy, Ngô Trì chờ trong chốc lát, tại thời điểm những quái vật hình người kia vọt tới khoảng cách 100 mét. Khống chế làm đầu, sau đó cấu rìa, Ngô Trì tỉnh táo phân tích khống chế Giám Thúi Tháp công kích. Sau một khắc cách trương,